Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sẽ nói. Chờ đợi câu trả lời này khiến cho người ta thật là thấp thầm. Còn mấy tiếng nữa mới hết giờ làm, thật sự là đau lòng nào đang chờ đón cô đây. Rõ ràng chỉ cần nói giống hoặc là công giống là có thể giải quyết vấn đề. Vì sao anh lại không chịu nói rõ chứ? Nghĩ như vậy, đáp án hẳn là đúng rồi. Nhưng cô thật sự không nghĩ Chu Cát Phi là người mù quáng đến mức theo đuổi một người chỉ là vì giống nhau hình dáng ở bên ngoài. Nếu dùng mạo tương tự nhưng tính cách hoàn toàn lại trái ngược, như vậy chẳng phải sẽ càng đau khổ hơn hay sao? Thực sự cô càng nghĩ thì lại càng không hiểu. Cô cho rằng mình đã biết khá nhiều về anh, nhưng anh chắc hẳn vẫn còn rất nhiều chuyện giấu cô. Không bao lâu Hạ Vi Vi cầm danh thiếp tới. Em thật sự đã nói rằng chị không tiếp khách rồi, nhưng mà đối phương kiên trì muốn gặp chị. Hợp đồng tuần trước mới ký kết đang nằm trên tay cô ta. Cô ta nói muốn tiếp tục thảo luận. Em sợ có việc nên vào nói với chị một tiếng. Danh thiếp tiếng Anh, tổng giám đốc kênh truyền hình mua sắm của Hạ Thị, Hạ Á Thiều. Lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo. Chu Khắc Vi không muốn trả lời thẳng, Tỳ Trình Bái Nghi lại càng muốn biết. Cô nghĩ tới Hạ Thiều Á thích anh như vậy, hẳn là hiểu anh. Nếu anh không muốn nói thì cô sẽ hỏi Hạ Á Thiều. Về phần chuyện nằm trong suy đoán dù có hay không, cô tin rằng mình có đủ bình tĩnh để mà tiếp nhận. Chỉ cần biết là được rồi. Những thứ khác có thể vào tay trái mà ra tay phải. Vì vậy, Trình Bái Nghi buông danh thiếp rồi nói. Mời cô ta vào. Hạ Vi Vi giật mình. Hợp đồng thật sự là có vấn đề sao? Không thể nào. Cô và Lý Giao Hùng còn hy vọng vào khoản tiền thưởng để mua nhà nha. Đã giống xấu rồi thì không thể thay đổi. Cô phải tin tưởng chị Nghe. Cho dù đối phương muốn sửa chữa, chị Nghe cũng sẽ bảo vệ hy vọng của bọn họ. Vì vậy, cô vỗ vỗ vào bả vai của Bái Nghi. Chị Nghe à, chị ngàn vạn lần đừng lùi bước nha. Tay của Trình Bái Nghi khẽ run, vì vì sẽ không cần phải thần thông quảng đại đến vậy chứ. Mà kệ cô ta nói gì, chị nhất định sẽ nhất kiên trì. À, được, cố gắng lên. Ừ, cố gắng lên. Lúc mời Hạ Á Thiều vào phòng, ở trên mặt Vi Vi không thân thiện lắm. Tuy rất lịch sự hỏi cô ta có muốn uống cà phê hay là hồng trà, nhưng khuôn mặt rõ ràng là mang thái độ thù địch. Đặt ly nước xuống rồi rời đi trước, Vi Vi còn nắm một tay cổ vũ Bái Nghi, nói không một tiếng động rằng, chị Nghe à, mùa hè này tùy thuộc vào cả chị đó. Cô cảm thấy buồn cười nhưng cũng cảm thấy ấm áp, vì vậy mà gật đầu với Vi, ý rằng chị sẽ cố. Tuy cô cũng không hiểu được Vi Vi muốn cô cố cái gì. So với lần trước kinh ngạc, Hạ Thiêu Á đã bình tĩnh lại rất nhiều. Đương nhiên một phần là vì cô ta biết Trình Bái Nghi không chết, được cứu lên, được nhận nuôi, mất trí nhớ. Cô trở thành con gái nuôi của Tề Ân Thục, thành quản lý của phòng nghiên cứu công ty sinh học Tề Thị. Sau đó Chu Khắc Phi ký kết với cô. Việc Bái Nghi còn sống, Hạ Thiêu Á cô ta không biết nên nói là Bái Nghi cô có vận xới tốt hay là mệnh của cô ta tốt. Sau khi tai nạn ngã xuống biển kia, cô ta cũng nhiều lần gặp ác mộng, trong thâm tâm vẫn day dứt không yên. Tuy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nguyên nhân gây ra lại là cô ta. Rất nhiều lần bừng tỉnh dậy, cô ta đều không ngừng nói với mình rằng không thể nào trách cô ta được. Ai biết được vách đá kia lại nghiêng như vậy? Ai biết được vệ sĩ kia lại đột nhiên đẩy Bái Nghi? Nếu muốn nói sai, cô ta chỉ là tìm sai thời điểm đến đó gặp Trình Bái Nghi mà thôi. Hơn nữa cô ta cũng không cố ý. Cô ta chỉ là nạn nhân, mỗi đêm bị đánh thức bởi ác mộng cũng chẳng dễ chịu gì. Rồi nhiều năm qua không ngừng an ủi mình, nhưng cô ta vẫn không có cách nào quên được chuyện đó. Cô ta xấu tính, nhưng không có tâm địa xấu. Cô ta chưa từng nghĩ sẽ hại chết người. Nhưng sự việc xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cô ta cũng chỉ có thể tự nói với mình, người sai chính là tên vệ sĩ Jenny kia. Còn về phần cô ta, chỉ cần quên đi ngày hôm đó là được rồi. Trình Bái Nghi chết, vĩnh viễn sẽ không trở về. Chỉ cần cô ta ở bên cạnh Chu Khắc Phi, anh nhất định sẽ là của cô ta. Lúc ấy cô ta đã nghĩ như vậy. Nhưng rồi một năm rồi lại một năm, Chu Khắc Phi vẫn làm việc, vui chơi và kết bạn như một người bình thường, chỉ là không hẹn hò yêu đương với ai cả. Không ai lọt vào được mắt của anh, kể cả là cô ta. Cô ta kỳ thật đã không ôm hy vọng nữa, nhưng mà rồi lại cảm thấy không cam tâm. Vì sao? Vì sao anh không thử tiếp nhận cô ta chứ? Cô ta không nhìn thấy Bái Nghi, cô gái này có điểm nào tốt cả, đáng để anh yêu say đắm như vậy. 7 năm trước khi nhìn thấy ảnh chụp của Bái Nghi, cô ta đã nghĩ như vậy. Hiện tại đối mặt với cô, cảm giác này thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Uống một nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net